ghi lời sư đáp, các người đến hỏi và dạy chúng. Sư bảo học chúng: tôi chẳng ngồi thiền, trọn không có một pháp có thể dạy người, không phiền các ngươi đứng lâu, hãy tự đi đi. Tuy vậy mà học chúng dần dần thêm đông, ngày đêm thưa hỏi. Sự bất đắc dĩ vì hỏi giải đáp, biện tài không ngại. Có vài vị pháp sư đến hỏi: định hỏi một câu, thầy cấp vui lòng đáp chăng? Sư bảo: bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Thế nào là Phật? Hồ nước trong đối diện, chẳng phải Phật là gì? Các vị ấy đều ngơ ngác, không biết gì cả. Dây lâu có vị lại hỏi: thầy nói pháp gì độ người? Bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Thiền sư già tối như thế, đại đức nói pháp gì độ người? Giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Giảng được bao nhiêu lần? Hơn 20 lần. Kinh này ai nói? Pháp sư tằng hắn lên giọng gắt: thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói kinh Kim Cang. Nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh. Thỉnh đại đức nói xem. Pháp sư im lặng không đáp được. Chốc lát sư lại hỏi: kinh nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đại đức hãy nói cái gì là Như Lai? Đến chỗ này tôi mê hẳn, từ trước đến giờ chưa từng ngộ nói cái gì là mê. Thỉnh thiền sư chỉ tôi nói: đại đức giảng kinh hơn 20 lượt lại chưa biết Như Lai. Pháp sư lễ bái cầu xin chỉ dạy. Sư bảo: Như Lai là nghĩa như của các pháp, đâu thể quên được. Phải là nghĩa như của các pháp? Đại đức nói: phải cũng chưa phải. Văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải. Đại đức như chăng? Như. Cây đá như chăng? Như. Đại đức như. Đồng cây đá như chăng? Không hai. Đại đức cùng cây đá đâu khác? Pháp sư không đáp được, lại khen: đây là thượng nhân khó đối đáp được. Dây lâu lại hỏi: thế nào được đại niết bàn? Chẳng tạo nghiệp sanh tử. Thế nào là nghiệp sanh tử? Cầu đại niết bàn là nghiệp sanh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sanh tử, có đắc có chứng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi muôn đối trị là nghiệp sanh tử. Thế nào là được giải thoát? Vốn tự không phược, trói buộc, chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng, hành thẳng là vô đẳng đẳng. Phật không ai so bằng gọi là vô đẳng, chư Phật đồng nhau gọi là đẳng, vô đẳng là chỉ cho Phật. Pháp sư khen: thiền sư dư hòa thượng thật là ít có. Khen xong, pháp sư lễ tạ lui ra. Có vị cư sĩ đến hỏi: tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? Sư bảo: ông nghi cái gì không phải Phật chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh. Sư nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì hàng trái xa. Có luật sư hiệu Pháp Minh đến nói: các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Sư bảo: trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hoảng sợ hỏi: tại sao rơi vào không? Kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không, duyên hợp không thể, dù là trên tiếng dựng lập danh, cú, văn, thân đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, đây chẳng rơi vào không. Thiền sư rơi vào không chăng? Chẳng rơi vào không. Sao lại chẳng rơi vào không? Văn tự, vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Cho biết một pháp không đạt, chẳng gọi là tất đạt. Luật sư chẳng những rơi vào không, lại còn dùng lầm danh ngôn. Pháp Minh đổi sắc mặt hỏi: lầm chỗ nào? Luật sư chưa rành âm Trung Hoa và Phạn, làm sao giảng thuyết? Thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của Pháp Minh. Đâu chẳng biết tất đạt là tiếng Phạn sao? Pháp Minh tuy nhận thấy lỗi mà tâm vẫn còn giận, lại hỏi: phàm kinh luật luận là lời Phật, đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tánh? Như chó điên đuổi bóng, sư tử cắn người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Phật A-di-đà có cha mẹ và họ chăng? Phật A-di-đà họ Kiều Thi Ca, cha tên Nguyệt Thượng, mẹ tên Thù Thắng Diệu Nhan. Xuất phát từ kinh điển nào? Xuất phát từ tập Đà La Ni. Pháp minh lễ tạ khen ngợi lui ra. Có vị pháp sư thông Tam Tạng đến hỏi: chân như có biến đổi chăng? Sư đáp: có biến đổi. Thiền sư lầm: đại đức có chân như chăng? Có. Nếu không biến đổi, quyết định là phàm tăng. Đâu chẳng nghe thiện tri thức hay chuyển ba độc thành ba nhóm tỉnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thần thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Chân như nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên vậy. Nếu vậy chân như tức có biến đổi. Nếu chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. Thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi, vậy thế nào thật đúng? Nếu người thấy tánh rõ ràng như hạt minh châu ma ni hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tánh, nghe nói chân như biến đổi bèn hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu không biến đổi. Pháp sư khen: nên biết Nam Tông thiền đốn ngộ miền Nam không thể lường. Đồ đệ đạo lão đến hỏi: thế gian có pháp nào vượt hơn tự nhiên chăng? Sư đáp: có. Pháp gì hơn được? Hay biết tự nhiên vậy? Nguyên khí là đạo chăng? Nguyên khí tự nguyên khí, đạo tự đạo. Nếu như thế ắt phải có hai, biết không hai người. Thế nào là tà, thế nào là chánh? Tâm theo vật là tà, vật theo tâm là chánh. Luật sư Nguyên đến hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp: dụng công. Dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Chẳng đồng. Tại sao chẳng đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Nguyên im lặng. Đại đức Uẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Sư đáp: chưa từng tử đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Tổ sư nói: chính cái sanh tức không sanh. Người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh. Vì sao? Vì thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thức tức là tánh nên gọi thức tánh, liễu tức là tánh nên gọi liễu tánh. Hay sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Tổ sư Mã Minh nói là pháp tức tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh, nếu tâm không sanh thì pháp không nương đâu sanh, cũng không danh tự. Người mê chẳng biết pháp thân không hình tượng hay ứng vật hiện hình, bèn nói trúc biết sanh sanh đều là pháp thân, quam vàng mịt mịt thảy đều bát nhã, thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, quốc quốc hoàng hoa vô phi bát nhã. Hoa vàng nếu là bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức ăn pháp thân. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo đi đứng ngồi nằm đều là đạo, người ngộ pháp tung hoành tự tự đều là pháp. Hư không hay sanh linh tri chăng? Chân tâm duyện thiện ác chăng? Người tham dục là đạo chăng? Người chấp phải quấy vì sao tâm thông chăng? Người xúc cảnh sanh tâm có định chăng? Người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng? Người ôm lòng khinh người có ngã chăng? người chấp không chấp hữu có trí chăng? Người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi gì đáp: hư không chẳng sanh linh tri, chân tâm chẳng duyên thiện ác, người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn, người phải quấy lăng xăng chưa thông, người xuất cảnh sanh tâm ít định, người yên lặng quên hết là tuệ chìm, người khinh người cao mạn là ngã mạn, người chấp không chấp có đều ngu, người tầm văn thủ chứng thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Quẩn quan vui mừng lễ tạ lui ra. Sư Thượng Đường dạy chúng: các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự, kẻ nhọc nhằn tạo tác là măng cùng sa ngục chứ gì. Mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói: ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật Pháp, như thế càng không dính dáng gì. Chỉ chạy theo thinh sắc biết bao giờ dứt. Bần đạo xưa đến tham vấn Hòa Thượng ở Giang Tây, Mã Tổ. Hòa Thượng dạy: kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại chẳng nhờ cầu bên ngoài. Bần đạo từ đây thảy thôi, của báo của mình tùy thân thọ dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả, chẳng thấy một pháp có tướng sanh diệt, chẳng thấy một pháp có tướng qua lại. Khắp mười phương thế giới không một hạt bụi nào mà chẳng phải của báo nhà mình. Chỉ quan sát kỹ càng tâm mình một thể, tam bảo thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ. Chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu biết như thế, chư Phật thường hiện tiền. Kinh Tịnh Danh nói: quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà sanh hiểu, tự nhiên vô sự, đi chớ đứng lâu, trân trọng. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán. Sư hỏi: các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã đối diện trình giao, lại chịu thôi chăng? Có việc gì khả nghi, chớ làm dụng tâm uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Có vị hiệu Pháp Nguyên hỏi: thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, thế nào là một thể tam bảo, xin Thầy từ bi chỉ dạy. Sư đáp: tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật. Tâm là Pháp, chẳng cần đem Pháp cầu Pháp. Phật Pháp hòa hợp không hai là Tăng, tức là một thể tam bảo. Kinh nói: tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không khác. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời. Ba nghiệp không thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Ví như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận. Chỉ một tâm thật không hai thể, bản tí sẵn vậy vô lậu hiện tiền. Như rắn quá thành rồng không đổi vẫy. Chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu thành. Có chứng có tu tức đồng người tăng thượng mạng. Chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung. Người lợi căn đốn ngộ, dụng vô đẳng đẳng, tức là A Nậu Bồ Đề, vô thượng chánh giác. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Không tướng, tức là thật tướng pháp thân. Thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt tên. Trí dụng không hết gọi là vô tận tạng, kho vô tận, hay sanh muôn pháp gọi là bản pháp tạng, kho gốc các pháp, đủ tất cả trí gọi là trí tuệ tạng, kho trí tuệ. Muôn pháp về như gọi là Như Lai tạng, kho Như Lai. Kinh nói: Như Lai đó tức nghĩa như của các pháp. Lại nói: tất cả pháp sanh diệt thế gian, không có một pháp chẳng về như. Có vị khách hỏi: đệ tử chưa biết luật sư pháp sư, thiền sư vị nào hơn cả? Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp: Luật sư là người mở Pháp Tạng Tỳ Ni luật, truyền nề nếp làm mạng sống, thấu suốt trì phạm thông đạt khai giá, giữ quay nghi để làm mô phạm, phổ cáo ba phen yết ma để làm nhân sơ khởi cho bốn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu chẳng phải là hàng trưởng lão đức dạy thì đâu kham đảm trách. Pháp sư là người ngồi tòa sư tử, biện luận thông như nước chảy, đối với nhiều người đông chúng soi thấu cổng huyền, mở cửa bát nhã nhiệm màu, bình đẳng bố thí tam luân không tịch. Nếu chẳng phải là hàng long tượng, làm sao dám đảm đương? Thiền sư là người nắm được then chốt của đạo, thấu suốt nguồn tâm, ra vào co duỗi tung hoành tùy vật ứng hiện, xử lý thảy đồng, chóng thấy Như Lai, nhổ gốc sâu sanh tử, được tam muội hiện tiền. Nếu chẳng phải người an thiền, tịnh lự, đến chỗ ấy thảy đều mờ mịt. Tùy căn cơ thọ lãnh pháp tu, ba môn học tuy khác mà được ý quên lời, thì đồng nhất thừa đâu sai biệt. Cho nên kinh nói, trong cõi Phật ở mười phương, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Trừ Phật phương tiện nói, chỉ tạm mượn danh tự để dẫn đường cho chúng sanh. Kinh Pháp Hoa. Khách thưa, hòa thượng thâm đạt ý chỉ của Phật, được biện tài vô ngại. Lại hỏi thêm, tam giáo Nho, Đạo, Thích là đồng hay khác? Sư đáp, người đại lượng dùng đó thì đồng, kẻ tiểu cơ cố chấp thì khác. Thảy đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai biệt thành ba, mê ngộ do người, chẳng phải tại giáo đồng hay khác. Pháp sư Đạo Quang chuyên giảng tri thức đến hỏi, thiền sư dùng tâm nào tu đạo? Sư đáp, lão tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Đã không có tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, tại sao mỗi ngày họp chúng khuyên người học thiền tu đạo? Lão tăng còn không có chút đất cắm dùi thì chỗ nào họp chúng lại? Lão tăng còn không có lưỡi thì đâu từng khuyên dạy người? Thiền sư đối diện mà nói dối, lão tăng còn không có lưỡi khuyên người thì đâu biết nói dối. Thật tôi không hiểu lời luận nghị của thiền sư, lão tăng tự cũng chẳng hội. Pháp sư Chí chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi, tại sao chẳng nhận trúc biết xanh xanh đồng là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thảy đều bát nhã? Sư đáp, pháp thân không tướng ứng hiện trong trúc biết thành hình, bát nhã vô tri đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải trúc biết hoa vàng kia có pháp thân bát nhã? Kinh nói, chân pháp thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, trúc biết lại hay ứng dụng, tọa chủ hội chăng? Chẳng rõ ý này. Nếu người thấy tánh, nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy dụng mà nói, chẳng kẹp phải quấy. Nếu người chẳng thấy tánh nói trúc biết thì chấp trúc biết, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng, nói pháp thân thì kẹp pháp thân, nói bát nhã mà chẳng biết bát nhã, do đó mà trở thành tranh luận. Pháp sư Chí lễ tạ lui ra. Có người hỏi, đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? Sư đáp, đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ, bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Phàm phu cũng được như thế chăng? Người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đến ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. Người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu vượt sanh tử niết bàn. Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu. Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy liền. Pháp sư giảng kinh Duy Ma đến hỏi, kinh nói: lục sư ngoại đạo kia vân vân là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó mà đọa. Người thí cho ngươi chẳng gọi phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, chê Phật quỷ pháp chẳng vào số chúng, trọn chẳng được diệt độ. Ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn kinh Duy Ma, thỉnh thiền sư vì giải thích. Sư đáp: người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy cấp vật để thí chẳng gọi phước điền, sanh tâm nhận cúng dường đọa ba đường ác. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng đắm cầu pháp, chẳng vào số chúng là chẳng đắm cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nếu có người hay hiểu được như thế, liền được thức ăn thiền duyệt pháp hỷ. Có vị cư sĩ đến hỏi: có người hỏi Phật đáp Phật, hỏi pháp đáp pháp, bảo là pháp môn một chữ, chẳng biết phải chăng? Sư đáp: như chim ăn vỏ, học nói tiếng người, tự nói chẳng đặng, vì không trí tuệ, ví như đem nước rửa nước, đem lửa đốt lửa, trọn không có nghĩa lý gì. Có người hỏi: ngôn với ngữ là đồng hay khác? Sư đáp: là một, bởi vì lời nói ngôn thành câu gọi là ngữ. Giả như biện luận thao thao, dí tợ như nước chảy trong sông lớn, lời hay chồng chập như hạt châu nghiêng để trong đồ tròn, mở rộng trên dạng tượng như nước chảy, chia chẻ nghĩa nhiều như biển cả, đó là ngữ vậy. Ngôn là một chữ hiện bày của tâm, ở trong chứa quyền vi, bên ngoài hiện diệu tướng, muôn việc khuấy rối mà chẳng loạn, trong đục lẫn lộn mà thường phân biệt. Vua Tề vẫn còn hổ thẹn lời của đại phu, Bồ Tát Văn Thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh, thì người thường làm sao hiểu nổi. Luật sư Nguyên đến hỏi: thiền sư thường nói tức tâm là Phật không hợp lý, giả lại Bồ Tát nhất địa phân thân ở trăm thế giới chư Phật, nhị địa tăng lên gấp 10, thiền sư thử hiện thần thông xem. Sư đáp: chính mình xà lê là phàm hay thánh? Là phàm. Đã là phàm tăng sao lại hỏi cảnh giới như thế? Kinh nói: nhân giả tâm có cao thấp, chẳng nghi nơi trí tuệ Phật, đây là thế. Thiền sư mỗi ngày bảo: nếu ngộ đạo thì thân hiện tiền liền được giải thoát, cũng không hợp lý. Có người trọn đời làm lành, bỗng nhiên ăn cắp đồ người cầm trong tay, ngay khi ấy thân này phải thân kẻ cắp chăng? Phải. Hiện nay thấy tánh rõ ràng, tại sao không được giải thoát? Đời nay hẳn không được, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp mới được. A Tăng kỳ kiếp lại có số chăng? Nguyên lên giọng bảo: đem kẻ cắp so với giải thoát được thông đạo lý chăng? Sư đáp: xà lê tự chẳng hiểu đạo, không thể chướng tất cả người hiểu. Con mắt mình chẳng mở, không thể chướng tất cả người thấy vật. Nguyên đổi sách vừa đi vừa nói: lão già hỗn tạp vô đạo. Sư bảo: chính đường đi đó là đạo của ông. Pháp sư Tuệ chuyên giảng chỉ quán đến hỏi: thiền sư biện biệt được ma chăng? Sư bảo: khởi tâm là thiên ma, chẳng khởi tâm là ấm ma, hoặc khởi chẳng khởi là phiền não ma. Trong chánh pháp ta không có việc như thế. Nhất tâm tam quán nghĩa thế nào? Tâm quá khứ thì đã qua, tâm vị lai thì chưa đến, tâm hiện tại thì không trụ, ở trong đó lại dùng tâm nào để quán? Thiền sư chẳng hiểu chỉ quán. Tọa chủ hiểu chăng? Hiểu. Như trí giả đại sư nói chỉ để phá chỉ, nói quán để phá quán. trụ chỉ thì chìm trong sanh tử, trụ quán thì tâm thần loạn. Thế là phải đem tâm chỉ tâm, hay khởi tâm quán để quán. Nếu có tâm quán là pháp thường kiến, nếu không tâm quán là pháp đoạn kiến, cũng có cũng không là pháp nhị kiến. Thỉnh tọa chủ xét kỹ nói xem, nếu hỏi như thế đều không thể nói được, vậy thì đâu từng chỉ quán? Có người hỏi, Bát Nhã lớn chăng? Sư đáp, lớn. Lớn bằng chừng nào? Không có ngàn mé. Bát Nhã nhỏ chăng? Nhỏ. Nhỏ bằng chừng nào? Xem chẳng thấy, chỗ nào là Bát Nhã, chỗ nào chẳng phải Bát Nhã. Pháp sư giảng kinh Duy Ma hỏi, chư Bồ Tát, mỗi vị nhập pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma lặng thinh là cứu cánh chăng? Sư đáp, chưa phải cứu cánh. Thánh ý nếu tột thì đến quyển ba lại nói việc gì? Pháp sư im lặng giây lát thưa, thỉnh thiền sư, vì tôi nói ý chưa cứu cánh. Sư bảo, căn cứ trong kinh thì quyển nhất là dẫn chúng gọi mười vị đại đệ tử trụ tâm. Quyển hai là chư Bồ Tát mỗi vị nói nhập pháp môn bất nhị, dùng lời nói để hiển bày không lời. Ngài Văn Thù dùng không lời để hiển bày không lời. Ngài Duy Ma chẳng dùng lời, chẳng dùng không lời. Cho nên lặng thinh để thâu ngôn ngữ ở trước. Quyển ba là từ chỗ lặng thinh khởi nói, lại hiển thần thông tác dụng. Tọa chủ hội chăng? Thật là kỳ quái, đúng thế. Cũng chưa đúng thế. Tại sao chưa đúng thế? Giả lại, vì để phá tình chấp của người nên nói như thế. Nếu y cứ ý kinh thì chỉ nói sắc tâm không tịch, khiến người thấy bản tánh, dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật, chứ nhầm trên ngôn ngữ giấy mực mà thảo luận suy tính, cốt hội được hai chữ tịnh danh là đủ. Tịnh là bản thể, danh là tích dụng. Từ bản thể khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể. Thể và dụng không hai, bản xưa và tích nay không khác. Do đó, cổ nhân nói, bản xưa tích nay tuy khác, chẳng nghĩ bàn là một vậy. Một cũng chẳng phải một. Nếu hiểu hai chữ tịnh danh là giả hiệu, lại nói cái gì cứu cánh cùng chẳng cứu cánh, không trước không sau, chẳng phải gốc chẳng phải ngọn, chẳng phải tịnh chẳng phải danh, vì chỉ bày cho chúng sanh bản tánh bất tư nghì giải thoát. Nếu người không thấy tánh, trọn đời chẳng thấy được lý này. Có vị tăng hỏi, muôn pháp trọn không, thức tánh cũng vậy, ví như bong bóng nước, một khi tan thì không hợp lại. Thân này chết chẳng sanh trở lại, tức là rỗng không, thì chỗ nào mà có thức tánh? Sư đáp, bong bóng nhân nước mà có, bong bóng tan đâu thể không nước. Thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. Đã nói có tánh, thử đem ra xem. Ông tin có ngày hôm qua chăng? Tin. Ông đem ngày hôm qua đến xem. Ngày hôm qua thật là có, nhưng mà hiện giờ không thể đem đến được. Ngày hôm qua không thể đem đến được, chẳng phải không ngày hôm qua. Ông tự không thấy tánh, chẳng phải không có tánh. Nay thấy mặt y, ăn cơm, đi, đứng, ngồi, nằm đối diện mà chẳng biết, đáng gọi là ngu mê. Ông muốn thấy ngày hôm qua thì cùng ngày nay chẳng khác. Đem tánh đi tìm tánh muôn kiếp trọn chẳng thấy. Cũng như có người chẳng thấy mặt trời, chẳng phải mặt trời không có. Pháp sư chương giảng Thanh Long Sớ đến hỏi, kinh nói, không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Thiền sư thể hội như thế nào? Sư đáp, vì thể Bát Nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp. Ở trong thể không tịch của Bát Nhã đủ diệu dụng như hà sa, là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là nói pháp. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Pháp sư giảng kinh Hoa Nghiêm hỏi, thiền sư tin vô tình là Phật chăng? Sư đáp, chẳng tin. Nếu vô tình là Phật thì người sống chẳng bằng người chết. lừa chết, chó chết, lẽ ra hơn người sống. Kinh nói, Phật thân tức là Pháp thân, từ giới định tuệ mà sanh, từ tam minh lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà sanh. Nếu nói vô tình là Phật, đại đức hiện giờ chờ chết liền thành Phật rồi. Có pháp sư hỏi, trì kinh Bát Nhã công đức rất nhiều, thầy có tin chăng? Sư đáp, chẳng tin. Nếu vậy, sự linh nghiệm truyền lại hơn 10 quyển đều không thể tin sao? Người sống giữ hiếu tự có cảm ứng, không phải xương trắng hay có cảm ứng. Kinh là chữ giấy mực tánh nó không, thì chỗ nào có linh nghiệm? Sự linh nghiệm tại người trì kinh dụng tâm, nên thần thông cảm vật. Thử đem một quyển kinh để trên bàn, không có người thọ trì, tự nó có linh nghiệm chăng? Có vị tăng hỏi, chưa biết tất cả danh tướng và pháp tướng, nói cùng với nín, thế nào thông hội liền không có trước sao? Sư đáp, khi một niệm khởi xưa nay không tướng không danh, làm sao được nói có trước sao? Chẳng rõ danh tướng vốn tịnh, vọng chấp có trước sao? Cổng danh tướng khóa, chẳng phải chìa khóa trí thì không thể mở. Hễ nói trung đạo thì bệnh tại trung đạo, nói hai bên thì bệnh tại hai bên. Chẳng biết hiện dụng là pháp thân vô đẳng đẳng Phật, mê ngộ được mất là pháp của người thường, tự khởi sanh diệt, chôn vùi chánh trí, hoặc đoạn phiền não, hoặc cầu bồ đề, đều là chối bỏ Bát Nhã. Có người hỏi, luật sư cớ sao chẳng tin thiền? Sư đáp, vì lý sâu kính khó hiển bày, danh tướng dễ giữ, người không thấy tánh nên chẳng tin thiền. Nếu người thấy tánh gọi đó là Phật, người biết Phật mới hay tin vào. Phật chẳng xa người mà người xa Phật, Phật là tâm đạo mà người mê căn cứ trong văn tự để tìm. Người ngộ nhằm nơi tâm mà giác, người mê tu nhân đợi quả. Người ngộ thấu rõ tâm không tướng, người mê chấp vật giữ cái ngã làm mình. Người ngộ Bát Nhã ứng dụng hiện tiền, người ngu chấp không chấp có sanh kẹt. Người trí thấy tánh liễu tướng linh thông, hàng càng tuệ tuệ khô, biện luận mỏi miệng, bậc đại trí thấu suốt bản thể tâm an vui. Bồ Tát chạm vật soi tỏ, thanh văn sở cảnh làm mờ tâm. Người ngộ hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật. Có người hỏi, thế nào là được thần thông? Sư đáp, thần thánh linh thông khắp giác thế giới, như các bụi núi sông đá vách qua lại không ngại. Trong sát na đi muôn dặm, qua lại không dấu vết. Lửa không thể đốt, nước không thể chìm. Người ngu tự không tâm trí, muốn thân tứ đại này được bay trong hư không. Kinh nói, phàm phu chấp tướng tùy nghi gì họ nói. Tâm không hình tướng tức là sắc thân di diệu, không tướng tức là tướng thật, tướng thật thì thể nó không, gọi là thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm nên gọi là pháp thân công đức. Chính pháp thân này là gốc của muôn hạnh. Tùy công dụng đặt tên, nói thật chỉ có pháp thân thanh tịnh. Có người hỏi, kẻ nhất tâm tu hành thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu diệt chăng? Sư đáp, người không thấy tánh chưa được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh như mặt trời dọi sương tuyết, lại người thấy tánh dí như cơm cỏ bằng ngọn núi Tu Di, chỉ dùng một đốm lửa là cháy rụi, nghiệp chướng như cỏ, trí tuệ như lửa. Thế nào biết được nghiệp chướng hết? Hiện tiền tâm thông thì việc sanh trước sau đều thông. Dí như nhìn thấy Phật trước Phật sau, muôn pháp đồng thời. Kinh nói, một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết trí. Có vị cư sĩ hỏi, thế nào được trụ chánh pháp? Sư đáp, cầu trụ chánh pháp là tà. Vì cớ sao? Vì pháp không có tà chánh, làm sao được thành Phật? Chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. Kinh nói, tâm Phật và chúng sanh cả ba đều không sai biệt. Nếu hiểu như thế được giải thoát chăng? Vốn tự không phược, trói buộc, chẳng cần cầu giải. pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, chẳng dùng trong câu số mà cầu. Pháp chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, không thể do trong nhân quả mà khế hội. Pháp vượt tất cả, không thể so sánh. Pháp thân không hình tượng, ứng vật hiện hình, chẳng đời thế gian mà cầu giải thoát. Có vị tăng hỏi: cái gì là bát nhã? Sư bảo: người nghi cái gì không phải bát nhã, thử nói xem. Thế nào được thấy tánh? Thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thế nào là tu hành? Cốt đừng ô nhiễm tự tánh, tức là tu hành. Chứ tự lừa dối là tu hành. Đại dụng hiện tiền, tức là pháp thân vô đẳng đẳng Phật. Trong tánh có ác chăng? Trong đây thiện còn chẳng lập, thiện ác đều chẳng lập. Đem tâm dùng vào chỗ nào? Đem tâm dùng tâm là đại điên đảo. Làm thế nào mới phải? Không làm thế nào cũng không phải. Có người hỏi: có người chèo thuyền, lường thuyền cọ chết con ốc con hến, là người chịu tội hay thuyền chịu tội? Sư đáp: người thuyền cả hai đều không tâm, tội chính tại ông. Ví như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có người làm, không có người chịu, nhưng trong thế giới đâu không phải là chỗ chúng sanh chịu khổ. Có vị tăng hỏi: chưa biết thế thác tình, gửi tình, thế chỉ cảnh, thế nói nín, cho đến thế nhướng mày chớp mắt, vân vân, làm sao được thông hội ở trong khoảng một niệm? Sư đáp: không có việc ngoài tánh. Người dụng diệu thì động yên đều diệu, người tâm chân thì nói nín thảy chân, người hội đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Vì mê tự tánh nên muôn lầm phát sanh. Thế nào là pháp có tông chỉ? Tùy chỗ kia lập liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù nơi gốc vô trụ lập tất cả pháp. Chẳng đồng thái hư chăng? Người sợ đồng thái hư chăng? Sợ. Cái biết sợ là chẳng đồng thái hư. Chỗ nói không thể đến, làm sao hiểu được? Nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến? Có hơn 10 vị túc đức đồng đến hỏi: kinh nói phá diệt Phật pháp, chưa biết Phật pháp có thể phá diệt chăng? Sư đáp: phàm phu ngoại đạo bảo Phật pháp có thể phá diệt, người nhị thừa bảo Phật pháp không thể phá diệt. Trong chánh pháp của tôi không có hai cái thấy này. Nếu luận về chánh pháp, chẳng những phàm phu ngoại đạo, cho đến hàng nhị thừa, cho đến vị Phật cũng là người ác. Pháp chân, pháp quyển, pháp không, pháp chẳng không, mỗi thứ có chủng tánh chăng? Pháp tuy không có chủng tánh, ứng vật đều hiện, tâm quyển nên tất cả pháp đều quyển. Nếu có một pháp chẳng quyển thì quyển ắt có định, tâm không nên tất cả đều không. Nếu có một pháp chẳng không thì nghĩa không chẳng lập. Khi mê thì người theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người. Như sum la vạn tượng đến không là tột, trăm sông các dòng đến biển là tột, tất cả hiền thánh đến Phật là tột. 12 phần kinh, 5 bộ tỳ ni luật, 5 vi đà luận, luận đến tâm là tột. Tâm là gốc diệu của tổng trì, là nguồn lớn của muôn pháp, cũng gọi là kho đại trí tuệ, vô trụ niết bàn. Trăm ngàn muôn tên thảy là tên khác của tâm mà thôi. Thế nào là quyển? Quyển không có tướng nhất định, như dòng lửa quay, như thành càn thác bà, như người gỗ bằng máy, như sóng nắng, như hoa giữa hư không, đều không có pháp thật. Sao gọi là thầy đại quyển? Tâm gọi là thầy đại quyển, thân là thành đại quyển, danh tướng là đồ ăn mặc của đại quyển. Thế giới nhiều như cát bụi, không có việc gì ngoài quyển. Phàm phu chẳng biết quyển, nơi nơi mê nghiệp quyển, thanh văn sợ cảnh quyển, mờ tâm vào tịch diệt. Bồ Tát biết pháp quyển, đạt thể quyển, chẳng câu nệ tất cả danh tướng. Phật là thầy đại quyển, xoay bánh xe pháp đại quyển, thành niết bàn đại quyển, chuyển sanh diệt quyển, được chẳng sanh chẳng diệt, chuyển cõi ô uế như cát bụi, thành pháp giới thanh tịnh. Có vị tăng hỏi: tại sao chẳng chịu tụng kinh mà gọi là khách ngữ? Kẻ học nói: Sư đáp, như chim anh võ chỉ học tiếng người mà không hiểu ý người. Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận được ý Phật mà chỉ tụng, ấy là người học ngữ, do đó nên chẳng chịu tụng kinh. Không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà chuyên có ý. Người nói như thế cũng là học ngữ, đồng là ngôn ngữ, sao thầy chẳng nhận lời tôi? Ngươi hãy lắng nghe, trong kinh có đoạn văn rất rõ ràng. Ta nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn, chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa. Người được ý vượt ngoài lời, người ngộ lý vượt ngoài văn tự, pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể nhằm trên câu văn mà cầu. Thế nên người phát bồ đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá quên nơm, được thỏ bỏ bẫy. Có pháp sư hỏi: Niệm Phật là hữu tướng đại thừa, ý thiền sư thế nào? Sư đáp: Vô tướng vẫn chẳng phải đại thừa, huống là hữu tướng. Kinh nói: Phàm phu chấp tướng tùy nghi vì họ nói, nguyện sanh tịnh độ, chưa biết thật có tịnh độ chăng? Kinh nói: Muốn được tịnh độ phải tịnh tâm kia, tùy tâm kia tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là tịnh độ. Ví như sanh trong nhà quốc vương, nhất định đối nghiệp quốc vương, phát tâm hướng Phật đạo là sanh nơi cõi Phật tịnh. Tâm kia nếu chẳng tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là quế độ. Tịnh và quế độ là tại tâm, chẳng phải tại cõi nước. Mỗi ngày nghe nói đạo, chưa biết người nào hay thấy. Người có tuệ nhãn hay thấy, rất thích đại thừa, làm sao học được? Ngộ là được, chẳng ngộ là chẳng được. Làm sao được ngộ? Phải quán kỹ. Giống vật gì? Giống không vật. Thế nào là rốt ráo không? Không chẳng rốt ráo. Thế nào là hữu? Hữu mà không tướng, chẳng ngộ làm sao? Đại đức tự chẳng ngộ, chẳng phải tại người làm chướng ngại. Phật pháp ở nơi ba mé, trong ngoài giữa chăng? Thấy tại vô tướng, chẳng ở ngoài nơi ấy. Ứng dụng không cùng, chẳng ở tại trong, chẳng giữa không có chỗ trụ, ba mé không thể được. Câu đáp này rất hỗn tạp. Chính khi thầy nói hai chữ hỗn tạp là ở trong ở ngoài chăng? Đệ tử xét nghiệm trong ngoài không dấu vết. Nếu không dấu vết thì biết rõ lời nói từ trước đến giờ không có hỗn tạp. Thế nào được làm Phật? Tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào chăng? Như hiện nay, chính khi làm ác lại có lành chăng? Không, chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh cũng như thế. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? Tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh. Tánh không hình tướng, tùy dụng đặt tên. Kinh nói, tất cả hiền thánh đều cho pháp vô vi mà có sai biệt. Kinh Kim Cang. Có vị tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, rời ngoài tâm thì không có Phật. Thế nào là pháp thân? Tâm là pháp thân, nghĩa là hay sanh muôn pháp, nên gọi là pháp giới thân. Luận khởi tính nói là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh, tức y tâm này hiển bày nghĩa đại thừa. Thế nào là nói có quyển kinh lớn trong hạt bụi nhỏ? Trí tuệ là quyển kinh lớn. Kinh nói, có quyển kinh lớn lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên ở trong một hạt bụi nhỏ. Một hạt bụi là một niệm tâm trần vậy, cho nên nói trong một niệm trần nói ra hà sa bài kệ, người đời tự chẳng biết. Sao gọi là thành đại nghĩa? Sao gọi là vua đại nghĩa? Thân là thành đại nghĩa, tâm là vua đại nghĩa. Kinh nói, người đa văn giỏi về nghĩa mà chẳng giỏi về nói năng. Nói năng là sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt. Nghĩa không hình tướng, ngoài lời nói năng. Tâm là quyển kinh lớn, tâm là vua nghĩa lớn. Nếu người chẳng biết tâm rành rõ thì không gọi là giỏi nghĩa, chỉ là người học ngữ. Kinh Bát Nhã nói, độ chín loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn. Lại nói, thật không chúng sanh được diệt độ, hai đoạn văn kinh này làm sao thông hội? Người xưa và người nay đều nói, thật độ chúng sanh mà không chấp tướng chúng sanh. Tôi vẫn còn nghi, thỉnh thầy vì tôi giải nghi. Chính loài chúng sanh trong một thân đầy đủ, tùy tạo nghiệp, tùy thành quả, vô minh là noãn sanh, sanh bằng trứng, phiền não bao bọc ở trong là thai sanh, sanh bằng bào thai, nước ái đượm nhuần là thấp sanh, sanh chỗ ẩm ướt, chợt khởi phiền não là quá sanh, từ loài này quá sanh loài khác, ngộ liền là Phật, mê gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ dùng tâm niệm niệm làm chúng sanh, nếu thấu rõ niệm niệm nơi tâm, thể nó đều không gọi là độ chúng sanh. Người trí căn cứ trên bản tế tâm của mình mà độ, lúc chưa thành hình đã không, thì biết thật không chúng sanh được diệt độ. Có vị tăng hỏi, ngôn ngữ là tâm chăng? Sư đáp, ngôn ngữ là duyên chẳng phải tâm. Lìa duyên, cái gì là tâm? Lìa ngôn ngữ không tâm, lìa ngôn ngữ đã không tâm, vậy cái gì là tâm? Tâm không hình tướng, chẳng lìa ngôn ngữ. Chẳng phải chẳng lìa ngôn ngữ, tâm thường lặng lẽ, ứng dụng tự tại. Tổ sư nói, nếu thấu rõ tâm phi tâm, mới hiểu tâm tâm pháp. Có vị tăng hỏi, thế nào là định tuệ đồng học? Sư đáp, định là thể, tuệ là dụng. Từ định khởi tuệ, từ tuệ về định, như nước với sóng, một thể lại không có trước sau, gọi là định tuệ đồng học. Phàm kẻ xuất gia chứ tìm lời theo câu, đi đứng ngồi nằm đều là tánh dụng của ngươi, thì có chỗ nào cùng đạo không tương ưng? Hãy tự nhất thời thôi dứt đi, nếu chẳng theo gió ngoại cảnh thì nước tánh thường tự lặng lẽ, vô sự trân trọng. Tuyển giả Thiên Cơ. Truyền Gia Bảo Thiền Tông trực chỉ. Thiền Tông trực chỉ. A. Mật truyền tham thiền yếu pháp. Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc như thống lãnh trăm vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập chí không vững. Người chạy theo cảnh cũng tại lập chí không vững. Người nghe chê khen bèn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước siêng sau lười, đều là chí không vững. Tôi thường tuyển đọc sách tâm pháp, mở đầu sách đã thấy nói, lập chí nếu vững, đổi khó thành dễ. Nay đối với công phu tu thiền cũng như thế. Chí vững thì sự ắt thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này. Ví như vua Việt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường, thảy đều do chí quyết định mà việc được thành công đúng sở nguyện. Phật pháp cũng như thế. Ngạn ngữ nói, người nam không chí như sắt lục không cứng, người nữ không chí như cỏ thối không tươi. Công phu tu thiền chí này rất là tối yếu. Đại sư Trung Phong ca rằng, cũng không khó cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết, phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật. Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác. Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Tâm người có giác tức là có Phật. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba A Tăng Kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi, khuất trương phước tuệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Cảnh khổ trong địa ngục, nào vạt dầu sôi, sông băng, nghe đến giác liền biến thành hương lâm, rừng hương, uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Hạ thủ công phu tu thiền, tôi có một câu diệu quyết, chỉ bốn chữ: kiên trì chánh giác. Cốt biết tính lực là kiên, nghĩa là kiên cố không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Chánh giác là tròn sáng soi khắp, không lệch chẳng thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Dĩ như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tâm hết sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thật chỉ một chữ giác. Một chữ giác này đều do định tuệ mà được. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó. Dĩ như biết là giấc mộng thì không còn mê. Người biết được cái giác này, cần yếu chấn khởi tinh thần, như vị tướng quân đang ở trong trận, như vị quan tòa tại pháp đình, không được dính một mảy hôn trầm. Hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lại cần thường hằng. Nếu không thường hằng, phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc một chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn. Nếu siêng tu một tháng đã lên bậc thượng thừa, chỉ gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu, lại chẳng được vịn vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ỷ lại. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ hôn trầm tán loạn. Cái hôn trầm tán loạn này đều do chính mình lập chí không vững, lòng tin đạo không thiết tha mà đến như thế, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ, dù cho thân thiết như cha con thầy bạn đều không thể thay thế được, cũng không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Dĩ như người khác ăn cơm thì chỉ người ấy bụng được no, chớ bụng mình vẫn đói. Đại sư Huệ Tư nói, nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người mà tìm, tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng chân. Đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. Hạ thủ công phu tu thiền ngày đêm 24 giờ đều là giờ dụng công phu. Nếu canh năm ngủ thức dậy, hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu, thì công phu này kết quả gia bội. Cần biết lúc trời rực sáng là khí trời đất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng cần canh năm ngủ, canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Hạ thủ công phu tu thiền cần biết ở trần thế có rất nhiều cảnh ác, như sanh già bệnh chết, lo buồn khốn khổ, giành danh khóa lợi, gió sợ sóng quản, dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đốm giữa hư không chẳng thật, tạm thời không lâu. Cốt phải kháng cho thấu triệt, mới biết Phật pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ vui vẻ thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lười. Được mừng rỡ vui vẻ rồi, cần phải xem xét các việc khổ sở, sanh già bệnh chết của người đời đều là cái gương ta chẳng dụng công, vậy tại sao dám lơ là? Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao động, không có lợi lại có hại, lại đem thời giờ quý báu thả trôi sông, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu khi dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả, đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần. Đợi tinh thần thơ thới rồi, lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công, thì không những tánh mờ tối chẳng lanh sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở thành chậm. Hạ thủ công phu tu thiền, một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nếu là lơ thơ lững thững, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng công phu như trước không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương. Năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Do đó, đau xót hối tiếc, lại thêm phần cố gắng. Nhà nho Châu Văn Công nói, chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai? Công phu tu tập Phật Pháp cũng như nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời, chỉ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Hạ thủ công phu tu thiền, tuy không thể dừng chậm mà cũng không thể quá gấp. Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm, mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi. Nếu ỷ vào sức mạnh đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ắt sanh mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều do như thế. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể nhọc nhằn, cần phải dùng sức chuyển động hai vai đến trước lại sau, lên xuống vài chục lần, thì thân thể điều hòa, huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng sanh các bệnh. Đây là phương pháp lọc lô song quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được khí lạnh. Hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi, chỉ lấy tham ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Tôi sẽ đáp, đây là mượn giả để tu thật. Ví như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Giả lại, lò hư lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không nhất định thành. Trái lại đến phí thời giờ không kết quả. Người sáng tự hiểu đó. Hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có một hạng người hay mài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật Pháp chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng, nằm ngồi đều có thể dụng công. Hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại, chẳng chuyên ngồi. Có người học ngồi luôn không nằm. Lục Tổ dạy: sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thúi, sao lấy làm công khóa? Đây thật rõ ràng về lẽ ngồi nằm dậy. Hạ thủ công phu tu thiền, tối yếu phải phá tâm sanh tử cứng chắc. Xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình, thì tâm sanh tử không thể phá. Tâm sanh tử đã không phá được, thì con quỷ vô thường, niệm niệm chẳng dừng, làm sao đuổi được? Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa. Dĩ như đang ngồi trong đống lửa lớn, cố tìm lối thoát ra. Chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy, cần phải chẳng ngại lửa mạnh. Chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng, chạy ra rồi mới là người giỏi. Hạ thủ công phu tu thiền, cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm hiện tiền, như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó không thể được, nếu cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ say mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động nhiều người chán, cảnh tịnh đa số không sanh chán. Bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo, nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp. Ngoại đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Nếu lâu năm chày tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, sa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô tro lạnh khác gì? Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình mà lâu rồi không biết. Nay nhờ ở cảnh tịnh mới được, cái đại sự đó tìm nơi tướng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu tại định tuệ. Cần biết định với tuệ như đồng một vật bên trong và bên ngoài, là hai mà không phải hai, chia rời không được. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh. Nếu hôn trầm sanh thì định mất. Khi tuệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh. Nếu tán loạn sanh thì tuệ mất. Ta có diệu pháp điều trị. Cần phải định lóng sáng thì định với tuệ mới thành công. Cần phải tuệ an tường thì tuệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, hợp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không khó. Người cầu minh tâm kiến tánh, thành Phật thành Tổ, chỉ ở trên định tuệ dụng công. Biết được cái diệu của định tuệ thì dễ như trở bàn tay. Bằng không biết cái diệu của định tuệ thì khó như lên trời. Khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Dĩ như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn, hai cái đều lẫn nhau hiển bày, không nên thiên trọng một cái. Chính khi tuệ thì định ở trong tuệ, chính khi định thì tuệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác. Chỉ có định mà không tuệ liền theo đó bị hôn trầm. Chỉ có tuệ mà không định, liền theo đó bị tán loạn. Cần phải gồm hai, không thể chia rời. Ở đoạn trên, tôi nói phương pháp điều trị định tuệ đã xong, vẫn còn ngại có người chưa rõ. Giờ đây tôi giải lại cho rõ. Tôi gọi hôn trầm, tức người đời gọi là vô ký. Tôi gọi tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký, tuệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Định tuy hay trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký, tuệ tuy hay trị vô ký mà trở lại sanh vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu, chỉ cần định có tuệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Chỉ cần tuệ có định, cốt đừng nhập cái tuệ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định tuệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Khai truyền diệu pháp chỉ quán, nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, khiến động mà được tịnh, tịnh mà được sáng, sáng thì chiếu, chiếu thì một vậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh. Cốt nên biết, tôi nói pháp định tuệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì cầu Phật pháp khác. Người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định tuệ, ắt được lên thế giới cực lạc. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bậc Minh Triết nói, người đời trọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định tuệ? Người học đạo trọn ngày định tuệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu có cứu được. Hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh. Lười biếng sanh thì buông lung phóng ý, không chỗ nào chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng do đâu được sanh? Nên biết một chữ thiết nếu hay dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Bỏ chữ thiết này, riêng cầu Phật pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẻ hở, do đó các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết tự nhiên không sanh suy tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Một chữ thiết đâu những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi ba tánh thiện, ác, vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không trạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm. Chỉ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sanh. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ chết không được sống, chỉ sợ sống không được chết. Nếu thật nghi tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh. Sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Hạ thủ công phu tu thiền, cốt phải ngay thẳng cao chót, chẳng gần nhân tình. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiến. Không những chẳng tiến mà lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Dĩ như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao chót chính là chánh đẳng chánh giác. Hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở, lại là hôn trầm không niệm, rơi vào ngoan không khô lặng. tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mảy may lợi ích. Hạ thủ công phu tu thiền, tu tập được tiến lên, như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt. Giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất, nếu tìm không được thì chẳng thôi nghĩ. Trong đó chỉ không nên sanh chấp trước tính toán, nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất thì ba thứ chấp, trước và tính toán dở tan không còn dính mắc. Nên nói sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể. Hạ thủ công phu tu thiền khi đời khởi thoại đầu, cốt phải rõ ràng sáng sủa, giống in như con mèo rình chụp chuột. Người xưa nói chẳng chém được đứa mọi thề không thôi. Nếu chẳng vậy thì ngồi trong nhà quỷ, mờ mờ mịt mịt, qua rồi một đời có chỗ nào lợi ích? Mèo rình chuột mở tròn đôi mắt, bốn chân chực sẵn, chỉ cốt chụp chuột đến miệng mới được. Dù có gà chó ở bên cạnh đều không để mắt ngó. Người tham thiền cũng như thế, chỉ là chú tâm cốt suốt lý này. Dù có tám cảnh xen lẫn ở trước cũng không để mắt nhìn. Vừa có niệm khác, chẳng những không bắt được chuột mà mèo cũng chạy mất. Hạ thủ công phu tu thiền không nên ở trên công án của tiền nhân mà suy nghĩ. Thêm sự giải thích: dù mỗi mỗi hiểu qua cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Cần yếu biết mỗi câu mỗi lời của tiền nhân như đống lửa lớn, gần nó không được, xúc chạm cũng không được, huống là ngồi nằm trong ấy, lại ở trong đó phần lớn phần nhỏ, nói trên nói dưới thì có chỗ nào lợi ích? Việc ấy không cùng giáo lý hợp. Do đó những vị tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết, huống là các hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác. Bậc tam hiền thập thánh đâu không thông giáo lý, mà nghe nói một việc này tam thừa còn tan mật, nhập thánh phải kinh hồn. Bậc Bồ Tát đẳng giác thuyết pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không thể nghĩ bàn, vào vô sanh pháp nhẫn, vẫn gọi là sở tri ngu, cùng đạo còn trái, huống là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chống đồng Phật thể. Người thật khó tin, người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tông thừa này ắt từ tin mà vào. Một chữ tin có cạn có sâu, có tà có chánh, không thể không biện biệt. Phàm vào pháp môn có ai mà nói chẳng tin, nhưng chỉ tin pháp môn mà không tin tâm mình là tin cạn. Các hạng Bồ Tát đại thừa còn chẳng đủ lòng tin. Như kinh Hoa Nghiêm Sớ nói: thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp, còn chưa vào cửa tin. Như nói tức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin? Song nếu có người hỏi ông là Phật chăng, liền bị phá dẹp, không thể thừa đương. Kinh Pháp Hoa nói: tột nghĩ chung suy xét, không thể lường trí Phật. Sở dĩ có tâm tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ vậy. Có đủ lòng tin này là tin sâu. Tin tâm mình tức là Phật, gọi là tin chánh. Ngoài tâm chấp pháp, gọi là tin tà. Tin tức tâm là Phật, cốt phải thấu rõ tâm mình, bước đi trên đất thật ấy đến chỗ chẳng nghi, mới gọi là tin chánh. Mù mờ ngờ vực bướng nói tâm tức là Phật, mà thật không biết tự tâm, tức là tin tà. Người xưa hái rau gánh củi vẫn định, cuốc đất cày ruộng vẫn định, khi làm công kia việc nọ vẫn định, đâu phải ngồi lâu kèm giữ khiến tâm chẳng khởi, nhiên hậu mới là định. Nếu như thế gọi là định tà, không phải chánh ý của Phật pháp. Lục Tổ bảo: Na già thường tại định, không lúc nào chẳng định. phải thấy tột bản thể mới tương ưng với định này. Đức Thích Ca từ đâu xuất hạ sanh, giáng thần trong hoàng cung, vào núi tuyết, thấy sao mai mọc, mở đường dạy chúng, chưa từng ra khỏi định này. Nếu chẳng vậy, đã bị cảnh động lôi cuốn, đâu gọi là định. Trong cảnh động tìm chỗ khởi không có, trong cảnh tịnh tìm chỗ khởi cũng chẳng có. Cảnh động đã không chỗ khởi, thì lấy cái gì làm cảnh? Hội được ý này, thảy đều là một thể định, đầy dẫy tràn trề, không dư, không che đậy. Hạ thủ công phu tu thiền không nên dính mắc thế pháp. Trong Phật Pháp không còn dính một điểm, huống là thế pháp. Nếu thoại đầu hiện tiền chân chánh, thì dẫm xuống nước chẳng thấy lạnh, chạm vào lửa chẳng biết nóng. Trong rừng gai trong, nằm ngang, đi thẳng chẳng thấy chướng ngại. Được vậy mới có thể ở trong thế pháp đi ngang chạy dọc. Bằng không, hoàn toàn bị cảnh duyên lôi cuốn, dù muốn được công phu thành một khối, trải nhiều năm cũng không thể được. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.